Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 81, không theo sáo lộ ra bài Tô Thánh cùng bị hố Element Woman. Hô, Tô Thánh đem nữ sĩ binh đặt ở tấm kia lorry cách rất xa bàn bên trên. Tiếp theo bản thân quay người đi ra. Chuyện gì xảy ra? Lori lăng một hồi lúc này mới chậm rãi đứng dậy muốn hướng nữ sĩ binh đi qua. Kết quả vừa lên thân chỉ nghe thấy thanh âm trong nháy mắt rụt trở về. Giống như chim sợ cành cong. Cửa mở, Tô Thánh cầm lasso óp chút phiết một cái Lori. Tự mình đem nữ sĩ binh lục soát toàn bộ lúc này mới đưa nàng trói lại ném xuống đất. Thân này quân trang hẳn là cố ý chuẩn bị. Rất cẩn thận. Không có lưu lại bất luận cái gì chứng minh thân phận đồ vật. Hừ hừ, nữ sĩ binh bị ném xuống đất tham thảm tỉnh lại. Mới vừa mở mắt liền gặp được tiểu tụy Lori, ngươi là siêu Spectre Lori. Đừng lo lắng, ta là tới cứu ngươi. Lori ông nói chuyện, cứu ta, ngươi đều như vậy làm sao cứu ta. Nói đến ngươi làm sao không thừa cơ đào tẩu. Cửa lại không khóa. Tô Thánh tò mò hướng Lori hỏi, Lori trầm mặc, coi như nàng vận khí rời đi nơi này, có thể trở lại Mỹ quốc, nhưng nàng muốn làm sao đối mặt mẫu thân, làm sao đối mặt Edward Blake, hắn đối với mẫu thân việc làm để Lori hận không thể muốn giết hắn. Nhưng hắn dĩ nhiên là cha ruột của mình, loại này phức tạp mâu thuẫn cảm xúc để cho nàng căn bản là không có cách làm ra quyết định. Cho nên nàng trốn tránh, cho nên nàng không đi. Tô Thánh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, rất mau đem hứng thú chuyển tới nữ sĩ binh trên thân. Đáng thương nữ sĩ binh muốn dùng năng lực tránh thoát dây thừng. Nhưng, biến thân không có vấn đề, muốn tránh thoát, rất khó, lasso óp chút cũng không phải như vậy tùy tiện liền có thể bị tránh thoát. Nói đến Diana đã trở thành tân chiến tranh chi thần, cho nên lasso óp chút đối với nàng ảnh hưởng hẳn là có thể không thấy a. Tô Thánh hơi hơi lắc đầu, xem ra trước đó lo lắng là dư thừa, nếu không thì cũng sẽ không thời gian dài như vậy mới nhớ tới nàng. Ngươi tên gọi là gì? Tô Thánh mỉm cười hướng nữ sĩ binh hỏi, Emily Sung. Nàng kinh khủng kháng cự trả lời vấn đề, thân phận, danh hiệu Element Woman, lệ thuộc vào Mỹ Quốc Cục Tình báo Trung ương CIA. Element Woman, bọn họ biết rõ năng lực của ngươi sao? Năng lực của ngươi là thế nào đến? Tô Thánh lại hỏi, Emily Sung không tình nguyện chậm rãi nói, nàng vốn chỉ là một cái bình thường Cục Tình báo Trung ương CIA đặc công. Về sau tham gia chính phủ cơ cấu, em vào hạng mục, bí mật thí nghiệm kết quả có năng lực, sau tiếp tục tại Cục Tình báo Trung ương CIA chấp hành một chút tương đối đặc thù nhiệm vụ nguy hiểm. Loại này chính phủ bí mật thí nghiệm ở Marvel, DC thế giới bên trong nhìn mãi quen mắt, để Tô Thánh cảm giác hứng thú là cái này thí nghiệm bộ môn sinh ra vậy mà cùng Justice Society có quan hệ. Justice Society đản sinh tại lần thứ hai thế chiến thời kỳ. Từ Auerman, Commander Steel, Obsidian, Stagger, Dr. Midnight cùng Vixen tạo thành. Ở năm 1956 thời điểm đa số thành viên tham dự một lần nào đó nhiệm vụ bị giết cho nên dẫn đến Justice Society này giải tán. Nhưng sự thực là Vixen gia nhập thứ hai trận doanh Legend of Tomorrow. Thành viên khác vì bảo hộ Spear of Destiny mảnh vỡ được đưa đến bất đồng thời đại. Justice Society tuy nhiên giải tán, nhưng tương quan nghiên cứu lại bắt đầu. Làm sao có thể để người bình thường thu hoạch được siêu năng lực? Tuy nhiên dựa theo Element Woman lời giải thích loại này thí nghiệm xác suất thành công phi thường thấp, nhưng miễn cưỡng cũng coi là thành công a. Ngươi... Emily sung ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh cởi ra ôm bản thân cổ quái dây thừng nhất thời không phản. Ứng nghị, ngươi là tới cứu nàng à? Mang nàng đi thôi. Tô Thánh tùy ý nói ra. Emily Sung hoài nghi nhìn xem Tô Thánh. Như vậy thì thả các nàng đi. Nhìn xem Tô Thánh không giống giả mạo biểu lộ, nàng quay đầu đối với Lori nói. Chúng ta đi. Lori lại không động. Emily Sung còn tưởng rằng nàng bị thương hoặc là không còn khí lực đây. Đưa tay liền muốn dìu nàng. Nhưng nàng vậy mà tránh ra. Ngươi. Emily Sung khó hiểu nhìn về phía Lori. Lori khẽ lắc đầu. Cảm ơn ngươi mạo hiểm tới cứu ta. Nhưng ta tạm thời còn không muốn đi. Ngươi điên. Không đi chẳng lẽ lưu lại nơi này bị hắn tra tấn sao? Emily Sung kinh ngạc hô. Lori trầm mặc nửa ngày vẫn như cũ lắc đầu. Ta cần lưu lại nghĩ rõ ràng. Biết rõ ràng một ít chuyện. Ngươi thực không đi. Lori lắc đầu. Tốt. Emily Sung quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Nàng không đi. Ta có thể đi thôi. Đương nhiên. Tô Thánh chỉ cửa ra vào. Emily Sung không do dự trực tiếp đi. Từ tầng hầm đi ra. Nhìn thấy Tô Thánh thật không có ngăn cản. Emily Sung thận trọng rời đi biệt thự. Nàng phải mau trở về cho cấp trên báo cáo Tô Thánh tình huống. Vậy mà có người có thể phục chế người khác năng lực. Hơn nữa hoàn toàn không cần phải nắm giữ thời gian, thậm chí có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Dạng người này quá nguy hiểm. Nhất định phải biết rõ ràng năng lực của hắn rốt cuộc là làm sao vận tác. Nhất định phải khống chế lại. Emily Sung dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Liên Xô, trở lại Mỹ Quốc gặp được Cục Tình báo Trung ương. CIA cấp trên đem chuyện này hồi báo lên. Có thể nàng chờ đến lúc không phải cấp trên coi trọng chỉ lệnh mà là vào tù. Nguyên nhân rất đơn giản. Có người hoài nghi nàng căn bản không hoàn thành nhiệm vụ giả truyền tình báo. Hơn nữa vô cùng có khả năng đã phản bội. Nghe rất hoang đường a. Nhưng có người không tin Lori đang bị bắt cóc trải qua tra tấn sau sẽ không chịu rời đi. Cũng không tin sẽ có Tô Thánh đặc thù như vậy năng lực. Có thể phục chế đối phương năng lực trong nháy mắt nắm vững. Thậm chí so nguyên năng lực giả mạnh hơn. Điều này có thể sao? Nếu quả thật có năng lực như vậy, người không có khả năng một điểm manh mối đều không có a. Huống chi hắn còn có cái gì có thể phát sáng. Có thể khiến cho nói thật dây thừng. Nghe chính là nói mơ giữa ban ngày. Chủ yếu nhất là Emily Sung không có cách nào giải thích Tô Thánh vì sao không giết nàng, cũng không nhốt nàng, mà là cứ như vậy dễ dàng thả đi nàng. Hiện tại là chiến tranh lạnh thời khắc mấu chốt. Emily Sung lại không cách nào giải thích, không cách nào chứng minh, mà thân phận của nàng lại rất mẫn cảm, cho nên bị giam lên thẩm tra cũng liền biến thuận lý thành chương. Emily Sung rất hoan. Dưới tình huống bình thường vì giữ bí mật, coi như không giết người diệt khẩu cũng không khả năng dễ dàng như vậy thả nàng rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Thánh liền làm như vậy rồi. Hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Tô Thánh thật đúng là không phải cố ý hố nàng, bởi vì hắn căn bản liền không quan tâm có hay không giữ bí mật sự tình. Coi như bị người ta phát hiện thì có thể làm gì? Nhiều nhất chính là nhiều phục chế mấy loại năng lực nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.